Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1804, Huyền Khí Đua Tiếng 2, Góc Truyện Audio.com, một toàn bộ lực lượng mới ở trung tâm vòng xoáy ngưng tụ thành, đem lực lượng cũ tách ra. Nhiễm Nguyên toàn thân đại chấn, chiến hạm vọt tới dĩ nhiên lay động tâm thần của hắn, tạo thành pháp hoa đài sen huyền khí phản phệ, trong cơ thể khí huyết dâng lên. Làm sao có thể, Nhiễm Nguyên và Lý Vân Tiêu đều là con người đột nhiên co rút cổ, vòng xoáy lực mới hiện ra vô biên kim sắc, một đạo rộng lớn phong cách cổ ở trên trời cao vang lên, càn khôn điên đảo, hoàn vũ rung động. Pháp hoa đài sen, giới thần bi kim sắc chiến hạm, ba cái tản mát ra lực lượng to lớn, lay động bốn cực. Mọi người vào giờ khắc này đều là sắc mặt trắng bệch, một loại cảm giác thương cầu phù vân, thời gian qua nhanh vô lực ở bên trong tâm lan tràn, hình như hàng vạn sinh linh ở dưới vô cùng vô tận sức mạnh to lớn kia, hoàn toàn là muối bỏ biển. Tất cả mọi người ở dưới tràng cảnh chấn động lòng người này, không nhịn được muốn quỳ lạy. Đột nhiên một đạo thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt ở trên chiến hạm kia chớp động, một lực lượng phảng phất như vượt qua thiên lý, tầng tầng thời không, trên người hắn phiêu tán ra vô cùng ma ha cổ tự, ngưng tụ thành một kim sắc trường ảnh, càng hướng tới trên người Nhiễm Nguyên oanh đến. Chư pháp không tương, bàn nhược thần trường, Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, không chỉ có là một thức thần quyết này, càng là gương mặt quen thuộc lần thứ hai hiện lên trước mắt, chỉ là so với năm xưa sinh ra vài phần thành thục và ổn trọng. Người tới chính là Diệp Phàm năm đó từ biệt đi. Sắc mặt của Nhiễm Nguyên đại biến, lúc này pháp hoa đài sen tựa hồ bị hai kiện huyền khí khác hấp dẫn, hoàn toàn không bị hắn khống chế, một trường của đối phương lực lượng tuy rằng cũng không cường đại, nhưng ở trong lực lượng to lớn vô biên này, không nghĩ qua đã có thể bị cuốn vào, vậy thực sự vạn kiếp bất phục. Hắn kinh sợ, hỗn nguyên nhất khí ở trong tay ngưng tụ, mạnh mẽ vỗ ra. Ùng ùng, song trường chạm vào nhau, quanh thân Diệp Phàm kim quang đều bị đánh bại, trên mặt hiện ra vẻ lấy làm kinh ngạc. Hỗn nguyên nhất khí lực lượng đánh vào trong cơ thể hắn, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt Diệp Phàm hiện lên một mảnh lạnh lùng, dưới chân kim sắc chiến hạm bay lên từng đạo hư ảnh, vô biên lực lượng ở phía sau hắn xoay tròn, hướng phía Nhiễm Nguyên hỗn nguyên nhất khí áp đến. Ba kiện siêu phẩm huyền khí chân chính có thể làm được tùy tâm sở dục khống chế cũng chỉ có một mình Diệp Phàm. Nạc Á chi thuyền không chỉ có là tổ tiên hắn luyện chế, phải lấy Diệp gia huyết dịch mở ra, hơn nữa lúc trước trên yêu nguyên bên trong tư quý không gian lấy được thần niệm của Diệp Nam Thiên, càng giúp hắn hoàn toàn dung hợp không thế kiện huyền khí này. Nạc Á chi thuyền bị Diệp Phàm thôi động, trên người Nhiễm Nguyên áp lực nhất thời tăng nhiều. Không chỉ có là như vậy, giữa ba kiện huyền khí đôi tiếng cân đối lẫn nhau trong nháy mắt bị đánh phá, một đạo kim sắc vòng xoay bắt đầu trở nên tao động. Ùng ùng, vô biên kim sắc lực lượng tàn sát bừa bãi dựng lên, cuồn cuộn nổi lên từng đạo kim sắc sóng biển, thoáng cái đem ba kiện huyền khí đều đánh văng ra, hướng phía ba phương hướng đi. Nhiễm Nguyên bị ban nhược thần trường đè áp tới khí huyết chấn động, dẫm nát trên như thị ngã văn đánh bay ra mấy ngàn thước xa. Diệp Phàm càng lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, cả người hình như bị hút hết sạch trở nên. Góc Truyện Audio.com, càng thêm nhỏ bé và yếu ớt, hình như lung lay sắp đổ. Giới thần bi bị vòng xoáy màu vàng kia bỏ qua, hóa thành một đạo lưu quang đã bay vào trong cơ thể của Lý Vân Tiêu, trực tiếp chìm vào trong đan điền. Lý Vân Tiêu cũng là trong cơ thể trống rỗng, một tia nguyên lực không còn, thu hồi giới thần bi đều dẫn tới nội phủ thụ thương, mụn lớn thổ huyết. Xa xa tất cả mọi người đều bị phen biến hóa này cả kinh trợn mắt há mồm. Bạc Vũ Kình kinh hãi lẩm bẩm, Diệp Nam Thiên Nạc Á chi thuyền. Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lai Phong càng triệt để nhìn xem tới choáng váng, đầu óc đều hóa đá rớt, nhưng vậy cũng đều giết không chết hắn. Ha ha, Vân Tiêu đại ca, lần thứ hai gặp mặt nói xong rồi là võ đạo đỉnh phong, nhưng không nghĩ ngươi chật vật như vậy. Diệp Phàm cười ha ha, Nạc Á chi thuyền trên không trung lái qua, hắn thân thủ lăng không một chiêu, đã đem Lý Vân Tiêu bắt bỏ vào trong chiến hạm. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch cười khổ nói. Lúc nào học được có tâm kế như thế, lại ở dưới mắt của chúng ta trốn lâu như vậy. Hắc hắc, Diệp Phàm nhếch miệng cười, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên biến sắc cả kinh nói. Không tốt, người nọ truy đuổi tới rồi. Xa xa Nhiễm Nguyên đang vẻ mặt âm trầm đuổi kịp mà đến, hắn vội vàng khu động Nạc Á chi thuyền hướng xa xa bỏ chạy. Tuy rằng hắn hoàn toàn luyện hóa kiện siêu phẩm huyền khí này, nhưng lấy lực lượng của hắn thời khắc này căn bản khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chống lại Nhiễm Nguyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiễm Nguyên sắc mặt khó coi lợi hại, chính mình khôi phục đỉnh phong thực lực hơn 10 năm trước lại thêm siêu phẩm huyền khí như thị ngã văn, thậm chí ngay cả đám châu chấu này đều bóp không chết được, nếu là Bạc Vũ Kình bí pháp thời gian vừa qua, sợ rằng từ vai thợ săn sẽ trong nháy mắt chuyển hóa đến đây. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh chết những người này. bị sát tâm nổi lên, trên người sát khí nổi lên, dần dần ở trên không ngưng tụ thành một cái thanh long hư ảnh, ở trong mây không ngừng xoay quanh. Tất cả mọi người đều trong lòng rùng mình, tuy rằng trốn khỏi một kiếp nhưng toàn bộ sát cục vẫn còn đó a. Mọi người ở đây sắc mặt tái xanh, Lý Vân Tiêu đột nhiên khẽ di một tiếng, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tất cả mọi người theo thanh âm của hắn nhìn lại, toàn bộ cũng không nhịn được a một tiếng kêu lên, ai nấy lần thứ hai trợn mắt há miệng đứng lên. Nhiễm Nguyên cũng là trong giây lát hoảng hốt, hai người trong mắt đều lồi đi ra, há to mồm dại ra ở. Ở cách đó không xa, trên người Thủy Tiên Kim Mang không ngừng tuôn ra, bay vào bên trong trời cao. Ở sau lưng nàng trên bầu trời, một hư ảnh to lớn đang từ từ ngưng thật, phảng phất như nhảy qua giới mà đến, dần dần dung nhập phiến trên bầu trời. Đây là, ngay khi hư ảnh thật lớn hoàn toàn hiện hình ra, tất cả mọi người đều thất kinh, cả người toát ra một trận lãnh khí. Thứ này bọn họ tuyệt không xa lạ, chính là lúc trước khi rời bến gặp phải biển sâu cự thú. Tuy rằng con biển sâu cự thú tròn vo này cùng với mặt to quái hoàn toàn không giống, nhưng cho người cảm giác không có sai biệt, mang theo loại cảm giác băng lãnh và thái cổ từ bên trong vô tận biển sâu. Con biển sâu cự thú to lớn này so với mặt to quái phải nhỏ hơn, nhưng cái bụng tròn vo, như là một bản sao nhỏ của con quái thú kia. Thủy Tiên lúc này tựa, góc chuyện audio.com, Hồ Lâm vào một loại trạng thái mờ mịt không biết, chỉ là lực lượng trên người không ngừng kích thích ra, ở sau khi biển sâu cự thú xuất hiện, vẫn không có đình chỉ. Kim mang bay lên càng nhiều, không ngừng dũng mãnh vào đám mây. Cách chương.